Hồng Lâu Mộng, chương 88, muốn bà vui, Bảo Ngọc khen cháu bé mồ côi. Gocchuyenaudio.com, muốn bà vui, Bảo Ngọc khen cháu bé mồ côi. Nghiêm phép nhà, giả chân đánh người hầu cứng cổ. Tích Xuân đang ngồi nghĩ các thế cờ. Bỗng nghe ngoài sân có tiếng Uyên Ương gọi Thái Bình. Thái Bình ra, cùng Uyên Ương vào. Uyên Ương đi với một a hoàn nhỏ, mang đến một cái túi nhỏ bằng lụa vàng. Tích Xuân cười hỏi, việc gì thế, vì sang năm cụ 81 tuổi, đã hứa làm một đàn trai công đức 9 đêm ngày và viết 3.651 bộ kinh kim cương. Đã phát ra ngoài cho mọi người viết rồi, nhưng tục ngữ thường nói, kinh kim cương cũng như cái vỏ ngoài của nhà đạo, tâm kinh mới là phần cốt yếu một, cho nên khi viết kinh kim cương phải viết tâm kinh vào. Càng thêm công đức, cụ nghĩ rằng tâm kinh đã quan trọng, Đức Phật Quan Âm lại là một vị nữ Bồ Tát, vì thế cần có các cô, các mợ, bà con ruột thịt viết cho được 365 bộ. Như vậy, vừa thành kính, vừa trong sạch, trong nhà chúng ta, trừ mợ hai bận việc nhà, không có thì giờ rảnh lại không biết viết. Ngoài ra, những người biết viết, bất luận là viết được nhiều hay ít, đến cả mợ chân và các gì, đều chia phần viết cả. Người trong nhà này cố nhiên là không cần phải nói nữa. Tích Xuân nghe xong gật đầu nói, việc khác tôi làm không nổi, chứ viết kinh thì tôi rất thành tâm. Chị để đấy ngồi uống trà đã. Uyên Ương để cái bao vàng lên trên yên rồi cùng Tích Xuân ngồi xuống. Thái Bình bưng một chén trà lại. Tích Xuân cười, hỏi Uyên Ương, chị có viết không? Chấm, cô lại nói đùa, trước đây mấy năm tôi còn viết lách, chứ 3-4 năm nay, cô có thấy tôi cầm đến bút đâu. Làm việc này là có công đức đấy. Tôi cũng có một việc. Lâu nay, sau khi hầu cụ đi nghỉ, tôi đọc kinh đếm gạo. Đọc đã được hơn 3 năm rồi, gạo ấy tôi cất sẵn, chờ khi nào cụ làm trai, tôi sẽ đem số gạo góp vào để cúng Phật và bố thí cho người nghèo. Thế cũng là một chút lòng thành của tôi, như vậy nếu cụ thành Đức Phật Quan Âm, chị sẽ là cô long nữ, làm gì được thế, có điều ngoài cụ ra, tôi không hề hầu hạ được ai, chẳng hiểu vì kiếp trước duyên phận ra sao, nói đến đấy chị ta muốn ra về. Lại gọi A Hoàn nhỏ mở bao lụa vàng, lấy đồ đựng ở trong ra và nói. Xếp giấy trắng này là để viết tâm kinh, lại cầm lên một bó hương, nói, hương này để thắp khi viết kinh. Tích Xuân nhận lấy cả, Uyên Ương từ giã Tích Xuân, cùng A Hoàn nhỏ về trình giả mẫu. Thấy giả mẫu đang cùng Lý Hoàn chơi xong lục hai Uyên Ương đứng một bên xem. Con xúc sắc của Lý Hoàn gieo xuống gặp may đánh mất mấy con cờ của giả mẫu. Uyên Ương chỉ nhoẻn miệng cười, bỗng thấy Bảo Ngọc ở ngoài vào, trong tay xách hai cái lồng nhỏ, trong lồng có mấy con dế, nói, cháu nghe nói đêm bà ngủ không được, cháu đưa cái này đến để bà giải trí. Giả mẫu cười, mày đừng nhân lúc bố mày không ở nhà mà đùa nghịch. Cháu có đùa nghịch gì đâu, mày không đùa nghịch. Thì sao không ở phòng học đọc sách, lại lôi cái vật ấy về làm gì? Không phải cháu lôi về đâu. Hôm trước thầy học bảo em Hoàn, cháu Lan làm câu đối. Em Hoàn đối không được, cháu gà cho nó đối rồi thầy khen mấy câu. Nó cảm ơn cháu, mới mua cái này tạ ơn cháu. Nay cháu đem biếu bà, ngày nào nó cũng học kia mà. Sao mà đối không được? Đã đối không được thì cứ để cụ Nho đánh cho nó mấy cái tát tai. Xem nó có xấu hổ không? Còn mày như thế vẫn chưa biết thân. Không nhớ lúc bố mày ở nhà, có gọi mày làm thơ làm từ, thì run như cầy sấy đấy à, sao giờ lại nói láo? Cái thằng Hoàn kia lại càng hư thân, đã nhờ người ta làm hộ, lại tìm cách đưa lễ đưa lạt, mới mấy tuổi danh mà đã làm cái lối thậm thậm thụt thụt ấy. Sao mà không biết xấu, lớn lên rồi không biết còn ra thế nào nữa. Câu nói ấy làm cho cả nhà đều bật cười. Giả mẫu lại hỏi, còn thằng Lan nữa, có làm được không, hay là lại thằng Hoàn làm hộ cho nó, vì nó lại nhỏ hơn thằng Hoàn. Có phải thế không? Bảo Ngọc cười nói, cháu Lan không nhờ ai làm, mà chính cháu tự đối lấy. Tao không tin, nếu không thì cũng là mày tinh ma làm thay cho nó. Giờ đây mày chẳng khác gì lạc đà lẩn trong bầy dê.

con ở đây cũng không nói năng gì được, anh có chuyện gì phải nói, tội gì để con ở đây làm cho người ta rắc mắt. Chu Thụy tiếp lời, tôi ở đây quản lý việc Tô Tước, tiền bạc ở các trang trại ra vào mỗi năm có đến 20-30 vạn. Các ông các bà, các mợ xưa nay chẳng hề quở trách một lời, huống gì đến những vật nhỏ mọn ấy, cứ như Bào Nhị nói thì ruộng đất, nhà cửa, tài sản của nhà ông lớn đây, đều bị bọn tôi xoáy sạch. Giả Trần nghĩ thầm, chắc là Bào Nhị ở đây gây ra việc cãi cọ, chi bằng bảo nó đi ra. Liền nói với Bào Nhị, cút mau, rồi lại bảo với Chu Thụy, anh cũng chẳng cần phải nói nữa, cứ đi làm việc của anh thôi. Hai người nghe nói đều đi ra, Giả Trân vừa vào thư phòng nghỉ, thì nghe ngoài cửa ồn ào liền sai người ra hỏi. Một lát họ vào thư lại, Bào Nhị và con nuôi Chu Thụy đánh nhau. Con nuôi Chu Thụy là ai? Tên nó là Hà Tam, xưa nay vốn là người không ra gì. Ngày nào nó cũng ở nhà uống rượu gây chuyện, thường cứ đến ngồi lì ngoài cửa này. Vừa rồi nó thấy Bào Nhị và Chu Thụy cãi nhau, nó cũng dây vào, thế là đáng ghét thật, bắt Bào Nhị và thằng Hà Tam nào đó trói cả lại cho tao. Chu Thụy đâu rồi, khi hai người đánh nhau thì anh ta chạy mất, bắt lại đây cho tao, như thế còn ra thể thống gì nữa. Người nhà vâng lời, trong khi ồn ào như thế, thì Giả Liễn về, Giả Trân đem câu chuyện vừa rồi nói lại cho Giả Liễn nghe. Giả Liễn nói, như thế còn ra cái gì nữa. Liền sai thêm người đi bắt Chu Thụy. Chu Thụy biết tránh cũng không xong, đành để họ đến bắt. Giả Trân nói, trói tất cả lại cho ta. Giả Liễn quát bảo Chu Thụy, câu chuyện của chúng mày vừa rồi chẳng ra cái quái gì. Ông cả đã phân giải là được rồi, sao chúng mày lại còn ra ngoài đánh nhau? Chúng mày đánh nhau đã không phải, lại còn kéo cả cái thằng Hà Tam vô loài nào đó đến gây chuyện. Mày không đe nó lại bỏ đi là nghĩa lý gì? Nói đoạn Giả Liễn đá cho Chu Thụy mấy cái. Giả Trân nói, chỉ đánh một mình Chu Thụy không ăn thua đâu. Liền sai người dẫn Hà Tam và Bào Nhị đến, đánh cho mỗi người 50 roi. Rồi đuổi ra, xong đó, Giả Liễn và Giả Trân mới bàn đến những việc quan trọng. Sau đó, bọn người hầu xôn xao bàn tán. Có người nói Giả Trân thiên vị. Có người nói ông ta không biết cách dàn xếp, có người nói ông ta không phải là người tốt, trước đây với chị em họ Vưu đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu. Chẳng phải do ông ta xúi giục cậu hai gọi Bào Nhị đến hầu là gì? Bây giờ ông ta chê mắng Bào Nhị, chắc là vì vợ Bào Nhị hầu hạ không chu đáo chứ gì? Nhiều người lắm miệng, bàn tán xôn xao, từ khi Giả Chính coi việc bộ công. Trong nhà có nhiều người nhờ đó mà phát tài. Giả Vân nghe vậy cũng muốn kiếm chút việc làm, liền tìm mấy người thợ ở ngoài. Bàn định xong xuôi mua một ít hàng mới, định tìm cách chạy trọt với Phượng Thư. Hôm đó Phượng Thư ở trong nhà nghe bọn A Hoàn nói. Cậu cả và cậu hai đều nổi giận, đang đánh người ở ngoài kia. Phượng Thư chẳng biết vì sao, đang định cho người ra hỏi, thì thấy Giả Liễn đã vào kể lại câu chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói, việc ấy tuy chẳng quan trọng gì, nhưng cái thói ấy nhất thiết không thể để kéo dài. Giờ đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng mà chúng dám đánh nhau như thế. Sau này đến lượt bọn con cháu coi việc nhà thì chúng lại càng khó trị. Năm trước tôi ở bên Phủ Đông, chính mắt trông thấy Tiêu Đại uống rượu say mềm, nằm giữa thềm nhà, chẳng kể người trên kẻ dưới, cứ chửi bừa, nó dù có công đến đâu đi nữa, nhưng giữa chủ nhà với đầy tớ cũng phải có thể thống mới được. Không phải tôi hay nói, chứ chị cả chân thật là người thực thà quá, dung túng cho bọn người nhà hoành hành, không sợ gì phép vua lẽ trời nữa. Giờ lại nảy ra thằng Bào Nhị nào đấy, tôi nghe nói hắn là người đắc lực của cậu và anh Trân. Vì sao hôm nay lại đánh hắn? Giả Liễn nghe nói chạnh lòng, cảm thấy thẹn, liền tìm lời nói lẳng rồi mượn cớ có việc bỏ ra ngoài. Tiểu Hồng vào thưa, cậu hai Vân ở ngoài muốn vào gặp mợ. Phượng Thư nghĩ bụng, hắn lại tới đây làm gì? Liền nói, gọi cậu ấy vào đây. Tiểu Hồng đi ra, nhìn Giả Vân mỉm cười. Giả Vân vội vàng sấn lại gần, hỏi, cô thư hộ cho tôi rồi à? Tiểu Hồng đỏ mặt,

Thôi để lần sau cháu sẽ tìm thứ gì dùng được đem biếu thím vậy. Phượng Thư gọi Tiểu Hồng, em cầm gói lễ vật đưa anh Vân ra. Giả Vân vừa đi vừa nghĩ thầm, người ta bảo mợ hai ghê gớm mình không tin. Nay quả thế thật, lời nói như đinh đóng cột chẳng hớ một tí nào. Chả trách không có con trai là phải. Cái con xảo thư kia lại càng lạ, nó thấy mình như có tiền oan nghiệt chướng gì chẳng bằng. Ta thật đen đủi phí cả một ngày. Tiểu Hồng thấy Giả Vân không xin xỏ được gì, cũng hơi buồn, cầm gói lễ vật đi theo. Giả Vân đỡ lấy, mở gói ra, chọn hai cái đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không nhận, nói, anh đừng làm thế, mợ tôi biết thì cả hai người đều chẳng ra sao. Cô cứ cầm lấy, sợ cái gì, mợ ấy biết sao được. Nếu cô không nhận tức là không coi tôi ra gì. Tiểu Hồng mới nhận lấy rồi mỉm cười nói, ai cần những vật này của anh để làm gì. Nói vậy, má cô ta lại đỏ ứng lên. Giả Vân cũng cười, nói, tôi cũng không phải là vì mấy vật ấy. Vả chăng, mất vật ấy có đáng là bao? Hai người vừa nói thì đã đi ra đến cửa trong. Giả Vân đem những vật còn lại đút vào trong hộc. Tiểu Hồng giục, thôi, anh về, có việc gì cứ đến tìm tôi. Giờ tôi ở trong nhà đây. Kể ra cũng tiện lợi. Giả Vân gật đầu nói, mợ hai ghê gớm lắm. Tôi tiếc không đến được luôn. Những điều tôi vừa nói với cô, chắc cô cũng hiểu rõ. Có dịp dành, tôi sẽ nói chuyện với cô. Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt lên, nói, thôi, anh về, lần sau cũng nên năng đi lại với mợ ấy. Ai bảo anh hay sang người ta? Chấm, biết rồi đấy. Giả Vân vừa nói vừa đi ra khỏi ngõ. Tiểu Hồng đứng ngoài cửa ngẩn người ra nhìn. Đến khi hắn đi xa mới quay vào. Phượng Thư ở trong nhà dặn làm cơm chiều. Lại hỏi, đã nấu cháo chưa? Bọn A Hoàn vội vàng đi hỏi rồi về trình. Nấu rồi ạ, nhớ sắp lấy vài đĩa thức ăn ướp ở miền Nam đưa về. Thu Đồng vâng lời, gọi bọn A Hoàn sửa soạn sẵn sàng. Bình Nhi chạy lại, cười nói, tôi quên mất, lúc giữa trưa, khi mợ đang ở bên nhà cụ, bà sư ở Am Thủy Nguyệt cho người đạo bà đến xin mợ hai bình dưa muối miền Nam và xin chi trước tiền lương vài tháng. Nói là bà ta không được khỏe, tôi có hỏi đạo bà, tại sao bà sư không được khỏe, bà ta nói, cách đây 4-5 hôm, ban đêm trong bọn ni cô và đạo sĩ nhỏ có mấy đứa bé gái nằm ngủ không chịu tắt đèn. Bà sư nói mấy lần không được, một đêm đến khoảng canh ba, thấy bọn chúng còn để đèn, bà sư bảo tắt đi, đứa nào đứa nấy ngủ lì ra, không trả lời, bà sư bất đắc dĩ. Phải tự mình dậy thổi đèn hộ, khi quay lại thấy có hai người, một trai một gái, ngồi trên giường mình, bà ta hỏi là ai, bỗng họ đưa một cái dây thắt vào cổ bà ta kêu là ầm ĩ, mọi người nghe tiếng, thắp đèn chạy đến, thấy bà ta đã nằm lăn giữa đất, nước bọt trào ra đầy miệng, may mà cứu lại được, bây giờ chưa ăn được gì, nên mới cho người đến xin dưa muối, tôi thấy mợ không ở nhà. Không tiện cho, tôi nói, mợ bây giờ ở bên nhà, đang bận, để về tôi sẽ thưa lại, rồi tôi bảo họ về, vừa rồi nghe nói món ăn miền Nam, tôi sực nhớ đến, không thì cũng quên mất. Phượng Thư nghe xong, ngẩn người ra một lúc rồi nói, dưa miền Nam hình như còn thì phải, bảo người đưa cho bà ta một ít, còn tiền thì đến hôm sau bảo anh cần đến nhận, vừa lúc đó lại thấy Tiểu Hồng vào thưa. Vừa rồi cậu hai cho người về nói, đêm hôm nay cậu ấy có việc ở ngoài thành, không thể về được, nói để ở nhà biết. Phượng Thư nói, nghe rồi, bỗng một A Hoàn nhỏ từ phía sau chạy đến giữa sân. Thở hồng hộc, miệng lạ ầm lên, Bình Nhi ở ngoài đón hỏi, rồi cùng bọn A Hoàn nói gì lầm rầm với nhau. Phượng Thư hỏi, chúng mày nói gì thế? Bình Nhi nói, con nhỏ này nhát gan. Nói chuyện ma quỷ, đứa nào thế, A Hoàn nhỏ đi vào. Phượng Thư hỏi, có chuyện ma quỷ gì thế? Cháu vừa ra nhà sau bảo người làm việc vặt đưa thêm than. Bỗng nghe trong ba gian nhà không có tiếng sột soạt, cháu tưởng là mèo hay chuột gì phá, lại nghe hà một tiếng giống như người thở. Cháu sợ quá, vội chạy về đây. Phượng Thư quát mắng, nói nhảm, ở đây nhất thiết không được nói chuyện ma quỷ. Tao xưa nay không tin những chuyện ấy, mày cút mau đi, A Hoàn nhỏ đi ra. Phượng Thư liền gọi Thái Minh xem lại sổ tiêu dùng lặt vặt trong ngày ấy. Lúc đó đã gần canh hai, Phượng Thư nghỉ một lát, nói vài câu chuyện phiếm, đoạn bảo mọi người đi nghỉ, còn mình cũng nằm xuống nghỉ. Chừng canh ba, Phượng Thư đang thiêu thiêu, giờ ngủ giờ thức, bỗng thấy rùng mình tỉnh dậy, càng nằm càng thấy trong mình rờn rợn, liền gọi Bình Nhi và Thu Đồng lại cùng nằm. Hai người chẳng hiểu vì sao, Thu Đồng lâu nay vốn không ưa Phượng Thư, vì việc chị hai họ Vưu, nên Giả Liễn không yêu Thu Đồng. Phượng Thư cố tìm cách mơn trớn, nên Thu Đồng cũng khuây lòng, nhưng chị ta chỉ có tình nghĩa ngoài mặt. Khác xa Bình Nhi, nay thấy Phượng Thư khó ở đành phải bưng tới một chén trà. Phượng Thư uống một hớp, rồi nói, cảm ơn em, ngủ đi thôi, chỉ để Bình Nhi ở đây là được rồi. Thu Đồng muốn tỏ ra ân cần liền nói, mợ ngủ không được thì để hai đứa chúng tôi chia nhau ngồi thức cũng được. Phượng Thư vừa nói vừa nằm ngủ, Thu Đồng và Bình Nhi thấy Phượng Thư đã ngủ, xa xa tiếng gà đã gáy, liền để cả áo nằm nghỉ. Một lát thì trời sáng, vội vàng dậy hầu Phượng Thư chải tóc rửa mặt. Phượng Thư vì việc đêm qua, tâm thần hoảng hốt không yên, nhưng tính thích tỏ ra cứng rắn, nên vẫn gượng dậy, đang ngồi bực mình thì thấy một A Hoàn nhỏ ở ngoài sân hỏi. Cô Bình ở nhà đấy không? Bình Nhi lên tiếng, A Hoàn ấy vạch màn bước vào, thì ra Vương phu nhân cho nó đến tìm Giả Liễn. Nó nói, bên ngoài có người đến trình việc quan rất cần, ông lớn vừa đi vắng, nên bà lớn gọi cậu hai qua ngay. Phượng Thư nghe nói, giật mình, chưa biết là việc gì, một thứ trò chơi tương tự đánh cờ. Có một cái bàn trên bàn, mỗi bên có 16 quân, người chơi gieo hai hạt xúc xắc, rồi cứ xem điểm số gieo được mà cho quân đi, ai đi đến đối phương trước là thắng. Hai bức tranh đua chịu rét, cách chương.